Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Long Tu Tô. Sư tôn ngươi đã đến rồi. Hôm nay trong tiệm do Vương Bình nhìn xem. Vương Bình tại Lưu Tiên Trấn đảm đương tần vệ đội thành viên. 3 ngày một vòng nhiệm vụ, ngày thường thập phần nhàn rỗi. Sau giờ ngọ Trương Thiên Tứ cũng tới hỗ trợ. Trương Thiên Tứ tại Viêm Thiên Phong, Trúc Khí Điện làm tạp công. Lúc bề bộn ít thời gian rảnh rỗi, Ngọc Phù Lâu bình thường liền do Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm, Vương Bình 3 người quản lý. Chỉ có 3 người thời gian vừa vặn tiến đến một khối rút không xuất ra. Lưu Ngọc mới sẽ đích thân đến Phù Lâu trong tiệm. Đương nhiên mỗi tháng Lưu Ngọc cho 3 người mỗi người mở 200 khối cấp thấp linh thạch bổng lộc. Cũng không có bạc đãi 3 người. Ừ, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu đáp. Nguyệt Nhi bái kiến Vương Sư Huynh. Tiểu Nha đầu nhu thuận về phía Vương Bình vấn an. Tiểu Nguyệt Nhi đến rồi. Một hồi Sư Huynh cho ngươi đi mua Long Tu Tô ăn. Vương Bình đối cái này động lòng người Tiểu Nha đầu cũng là ưa thích. Tiến lên đem Tiểu Nha đầu ôm lấy nói. Nhìn xem Nguyệt Nhi, đừng làm cho nàng chạy loạn. Vi sư đi lên lầu vẽ một ít linh phù. Lưu Ngọc nói với Vương Bình. Đã biết sư tôn, Vương Bình hội xem trọng Nguyệt Nhi đấy. Vương Bình lập tức trả lời. Nguyệt Nhi, liền đứng ở trong tiệm đừng chạy đi ra ngoài. Biết không? Lưu Ngọc lại dặn dò Tiểu Nha đầu. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi ngay tại trong tiệm chơi. Tiểu Nha đầu nhu thuận mà đáp. Ừ, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Lập tức chuyển thân lên lầu 2. Ngọc Phù Lâu lầu 2 cùng sở hữu 4 gian phòng. Lớn nhất 1 gian là nhà kho. Gửi chút đan dược, linh tài, vật lẫn lộn các loại. Rất đông 1 gian là vẽ phù phòng. Lưu Ngọc thường xuyên hội rút thời gian trong phòng vẽ một ít cấp thấp linh phù. Khác 2 gian là xương phòng. Vương Bình 3 người trông tiệm. Có khi sẽ ở trên lầu qua đêm. Lưu Ngọc đi vào phù bên cạnh bàn ngồi xuống. Triển khai, linh nghiên mực. Phù bút, ngọc đào bình, chờ một loạt vẽ phù dùng khí. Thêm nhiệt nghiên mực trong linh dịch. Gia nhập tinh phấn nghiền nát. Điều phối tốt phù thủy. Trải rộng ra một tờ, gỗ thông lá bùa. Liền bắt đầu vẽ linh phù. Lưu Ngọc ở chỗ này hội chế linh phù. Đa số phẩm giai không cao sơ giai linh phù. Như là thần hành phù, khinh thân phù, hoàng nguyên thuẫn, các loại tiêu hao loại linh phù. Cái này linh phù trong tiệm tiêu thụ số lượng không ít. Mỗi tấm có thể kiếm được linh thạch mặc dù không nhiều lắm. Nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng là một số khả quan thu nhập. Cách mỗi vài ngày Lưu Ngọc liền cần bổ sung một đám. Miễn cho trong tiệm thiếu hàng. Bởi vậy Lưu Ngọc dứt khoát tại lầu 2 thiết 1 gian vẽ phù phòng. Tránh khỏi động phủ trong tiệm 2 đầu chạy. Lãng phí thời gian. Đương nhiên những cái chấm kia phẩm giai tương đối cao linh phù. Lưu Ngọc hay là sẽ ở Huyền Ngọc động phủ vẽ. Lưu Tiên Trấn mặc dù tại Hoàng Thánh Sơn chân núi cách đó không xa. Nhưng so với ở vào Hoàng Nhật Phong ở giữa Huyền Ngọc động phủ. Linh khí nồng độ vẫn là chênh lệch khá xa. Mọi người đều biết. Vẽ linh phù một bước cuối cùng là rót linh. Phù sư có thể khu động bản thân đan điền pháp lực rót vào lá bùa. Cũng có thể đem ra sử dụng ngoại giới rời rạc ngũ hành linh khí rót vào lá bùa. Hoặc rút ra linh thạch trong linh lực rót vào lá bùa. Để hoàn thành bước cuối cùng này. Mà động dùng phù sư bản thân trong đan điền pháp lực đến vẽ. Thập phần không thể làm. Cử động lần này đến một lần rất hao tổn bản thân pháp lực. Thứ hai hội chậm trễ bản thân tu hành. 3 là chỉ bằng vào trong đan điền pháp lực cũng vẽ không được mấy tờ linh phù. Mặt khác rút ra các giai ngũ hành linh thạch trong linh lực đến vẽ linh phù. Cũng không phải rất nên. Bởi vì kể từ đó, đem sẽ trực tiếp gia tăng vẽ phù thành phẩm. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là mượn nhờ ngoại giới rời rạc ngũ hành linh khí để hoàn thành rót linh. Bởi vậy vẽ linh phù lúc. Tiền một chỗ ngoại giới linh khí nồng đậm chi địa, liền lộ ra thập phần trọng yếu. Ngọc Phù Lâu lầu 2 ngoại giới linh khí nồng độ, dùng để vẽ một ít cấp thấp linh phù còn có thể. Dùng để vẽ như tam giai, ẩn tức phù, tam giai, bùa hộ mệnh, các loại đẳng cấp cao linh phù. cũng có chút quá cố hết sức. Cho nên cái này đẳng cấp cao linh phù, Lưu Ngọc đều sẽ chọn tại Huyền Ngọc Động Phủ vẽ. Sư tôn, có vị Bách Hạnh Lâm tiểu nhị đến trong tiệm tìm ngươi. Làm Lưu Ngọc vẽ tốt hơn 10 tờ cấp thấp linh phù về sau. Dưới lầu vang lên Vương Bình tiếng kêu gáo. Đã biết, Lưu Ngọc buông thanh phong, phù bút trả lời. Tiền bối, cái này có ngài một phong thơ. Mặt khác bổn điếm Hà trưởng quỹ lại để cho tiểu nhân cáo chi ngài một tiếng. Theo Bắc Loan Thành bay tới thuyền hàng, mang về ngươi rồi một đám hàng. Tiền bối, có rảnh rỗi, có thể tùy thời đi trong tiệm lấy. Lưu Ngọc đi xuống lầu về sau. Một vị tuổi trẻ Bách Hạnh Lâm tiểu nhị lập tức tiến lên cung kính nói. Khổ cực, Lưu Ngọc theo Bách Hạnh Lâm tiểu nhị trong tay nhận lấy một phong thơ. Tin mặt một hàng chữ lớn viết, Thanh Nhãn Đoàn Giang Nhân gửi Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc thư. Cho Hà trưởng quỹ mang câu nói. Lưu Ngọc tạ ơn Hà trưởng quỹ. Một hồi sẽ gặp đi trong tiệm một chuyến. Lưu Ngọc nhìn thấy phong thư lên cái này hàng chữ về sau. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Đối người này Bách Hạnh Lâm tiểu nhị khách khí nói. Tiểu nhân định đem tiền bối lời nói đưa đến. Tiểu nhân liền cáo lui. Bách Hạnh Lâm tiểu nhị chắp tay cúi đầu nói. Vương Bình theo trong quầy lấy 10 khối linh thạch cho vị tiểu huynh đệ này. Cho rằng tiền trà nước. Lưu Ngọc quay người nói với Vương Bình. Tiểu nhân tạ ơn tiền bối. Bách Hạnh Lâm tiểu nhị tiếp nhận Vương Bình trong tay 10 khối cấp thấp linh thạch. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đối Lưu Ngọc cúi đầu nói. Lưu Ngọc trở lại lầu 2. Không thể chờ đợi được lấy ra thư tín trong thư. 2 tháng trước, Lưu Ngọc thông qua Bách Hạnh Lâm cho Bắc Loan Thành đi một phong thơ. Xem có thể hay không cùng Thanh Nhãn Đoàn bắt được liên lạc. Lưu Tiên Trấn Bách Hạnh Lâm chi nhánh ước chừng 2 tháng. Sẽ gặp có một chiếc cỡ trung thuyền hàng theo Bắc Loan Thành bay tới. Đúng hạn cho trong tiệm bổ sung một nhóm lớn linh tài. Đan dược, 2 tháng trước, Lưu Ngọc trong túi chữ vật núi rừng thịt sói bị Tiểu Bạch ăn sạch. Tăng thêm phù huyết thành phẩm cái này một khó giải quyết vấn đề. Lưu Ngọc liền viết ra phong thư này. Thử liên hệ Thanh Nhãn Đoàn. Xem có thể hay không giải quyết Tiểu Bạch khẩu phần lương thực cùng trong tiệm phù huyết thành. Phẩm quá cao vấn đề. Kỳ thật Lưu Ngọc trong nội tâm cũng không báo hy vọng quá lớn. Dù sao từ phía Thiên La Mật Tông xuôi nam. Tứ Tông rút lui khỏi Bắc Loan Thành. Thanh Nhãn Đoàn trốn trong núi sâu. Đã qua thời gian hơn 3 năm. Nói không chừng Thanh Nhãn Đoàn hôm nay sớm đã giải tán. Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong những thứ này lớn nhỏ săn bắn đoàn đều do tán tu tạo thành. Thực tế như Thanh Nhãn Đoàn loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ săn bắn đoàn, kia đoàn bên trong các phái lợi ích tranh chấp cực kỳ phức tạp. Thường xuyên sẽ phát sinh phân tài không đều, giải thể rời đi cục diện, tóm lại trong núi kiếm ăn những thứ này săn bắn đoàn. Phân phân hợp hợp đúng là chuyện thường ngày, nhưng không nghĩ tới chỉ qua 2 tháng, Lưu Ngọc liền nhận được Thanh Nhãn Đoàn hồi âm. Giang Nhân trong thư nói, ngừng chiến hòa đàm về sau, Linh Băng Cung thu hồi Bắc Loan Thành quyền khống chế, Bắc Loan Thành xem như trăm phế đợi hưng, Thanh Nhãn Đoàn nhìn chúng mấu chốt buôn bán, toàn bộ đoàn cùng nhau một số linh thạch, dùng hơi thấp tiền thuê tại Ngũ Hồ Quảng Trường khu tinh phẩm một lần nữa thuê rơi xuống một cái. Quầy hàng, Huyết Đao Minh đã giải tán. Ban đầu, Phúc Nguyên Lâu, Giang Nhân bọn hắn tự nhiên không bảo vệ được. Bị uy tín lâu năm săn bắn băng hội, Song Long Đường, chiếm được đi. Nhưng, Huyết Đao Minh, giải tán lúc, Thanh Nhãn Đoàn hấp dẫn không ít thành phần mới. Đoàn bên trong thành viên nhân số đạt đến hơn 400 người. Đã tính toán lên là một ít hình săn bắn băng hội rồi. Lưu Ngọc đi trong thư nâng lên chính thành công tấn chức trúc cơ kỳ. Tại Lưu Tiên Trấn mở một nhà phù điếm, như dễ dàng, muốn từ Thanh Nhãn Đoàn trong tay mua sắm một đám linh thú máu huyết. Cùng một chút tam giai linh thú huyết nhục, dùng để chăn nuôi linh sủng, ngọc ly xà. Thanh Nhãn Đoàn đầu lĩnh Tống Hồng Giang cùng Giang Nhân tại gửi thư ở bên trong. Vốn là chúc mừng Lưu Ngọc trúc cơ thành công, đón lấy tỏ vẻ trải qua Vân Hải phố Bách Hạnh Lâm tổng điếm điền trưởng quỹ đồng ý. Nắm Bách Hạnh Lâm thuyền hàng cho Lưu chủ đưa tới nghiêm chỉnh đầu tam giai linh thú Thoán Lâm Hổ Huyết Nhục, cùng gần trăm bình các giai linh thú máu huyết. Nguyệt Nhi đâu? Lưu Ngọc xem xong thư, liền đi xuống lầu, muốn đi một chuyến chủ phố Bách Hạnh Lâm tiệm thuốc, đem Thanh Nhãn Đoàn gửi đến nhóm này hàng hóa lấy ra. Phát hiện trong tiệm chỉ có Vương Bình một người, không thấy Tiểu Nguyệt Nhi thân ảnh, liền mở miệng hỏi, Thiên Tứ vừa rồi đến trong tiệm, mang Tiểu Nguyệt đi bên ngoài mua Long Tu Tô rồi. Vương Bình lập tức trả lời, các ngươi đừng nuông chiều nàng. Vi sư đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về. Lưu Ngọc lắc đầu nói, cái này, Long Tu Tô, là Lưu Tiên Trấn nổi danh cái ăn. Do Tiểu Linh Phong Linh Mật, Linh Mễ Tinh Bột làm thành một loại bánh ngọt, trắng noãn dày đặc, mảnh như Long Tu. Một hộp liền muốn trên trăm khối cấp thấp linh thạch, rất được tông môn phần đông nữ tu truy phủng. Trong đó liền kể cả Đường Chi, Trương Khả Tâm, Lưu Nguyệt Nhi. Còn có chính Lưu Ngọc, sư tôn, có cần phải tới một khối. Đúng lúc này, Trương Thiên Tứ nâng một gấm sắc hộp giấy, nắm tiểu nha đầu đang trở lại trong tiệm. Hừ, Lưu Ngọc trừng mắt liếc Trương Thiên Tứ, lập tức đi ra Ngọc Phủ Lâu. Cái này, Long Tu Tô tuy nói tơi xốp miên ngọt, hương xốp giòn ngon miệng, lệnh Lưu Ngọc không khỏi ám nuốt chút nước miếng, nhưng vì duy trì sư tôn tôn nghiêm. Lại nói còn có Tiểu Nguyệt Nhi ở bên, hắn sao tốt thò tay đi ăn. PS, đã nghiện còn ngại bằng. Hết chương.